Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 288 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng vượt qua dự kiến của nữ nhân này. Rác rưởi! Diệp Phong vung lên một kiếm, vẫn như cũ chỉ là vận dụng thí thần kiếm pháp. Hiện tại sau khi Diệp Phong kế thừa thiên đạo của Hạo Thiên, tu vi đã không còn là vũ hóa cảnh đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Chớ nói chi chỉ là chống lại một người chỉ có vũ hóa cảnh trung kỳ. Lạch cạch, móng vuốt khổng lồ được bao phủ bên trong ma quang cùng với tử khí lượn lờ, liền bị một kiếm tùy tiện của Diệp Phong đánh nát. Lực lượng của một kiếm kia thậm chí như là lưỡi kiếm vô hình xuyên ngang qua ngàn trượng trong hư không, bỗng nhiên bổ vào trên người của Lâm Tăng. Trên người hắn vang lên từng tiếng lốp bốp, 7-8 tầng pháp thuật hộ thể bị đánh nát, vô số ánh sáng nhiều màu vỡ tan, cả người đều bay rớt ra ngoài, ầm vang đụng vào trên tầng mây xanh. Làm sao có thể? Ánh mắt của nữ nhân này đều trừng lớn. Ngươi muốn chết sao? Lâm Tăng càng là kinh sợ tới cực điểm. Oanh một tiếng, giờ khắc này Lâm Tăng triệt để bộc phát ra 12 thành công lực. Một vầng mặt trời to lớn đen nhánh bỗng nhiên từ phía sau hắn đằng không mà lên. Mặt trời đen nhánh kia lăng không lớn đến mấy trăm trượng, lấp kín toàn bộ không gian dưới lòng đất, bạo phát ra ma khí, thậm chí đè ép không gian, làm cho không gian cũng phải chấn động. Vô số pháp tắc của đạo hướng về bốn phương tám hướng phóng ra. Ma Nhật Thăng! Hai tay của Lâm Tăng kết ấn, đánh ra một cột ánh sáng năng lượng màu đen. Mặt trời đen nhánh ở phía sau ầm vang đè xuống. Uy lực của một kích này đủ để có thể sánh ngang với một kích của vũ hóa cảnh cao giai. Một kiếm của Diệp Phong trực tiếp chém xuống mặt trời màu đen to lớn kia, bỗng nhiên đem Lâm Tăng giẫm tại trong lòng bàn chân, cúi đầu nhìn hắn. Ta nói ngươi không xứng, sao ta lại có thể để cho một con ruồi ở bên cạnh ta bay ong ong? Lão tử nói cho ngươi biết, cái gọi là cơ duyên này chỉ là một góc trận pháp cực lớn mà thôi. Trận pháp này xuất phát từ kỳ môn gọi là Thanh Đế Khóa Thần Trận. Lâm Tăng đầu tiên là chấn động, sau đó sợ hãi nói: Ngươi nói cái gì? Đây là Thanh Đế Khóa Thần Trận sao? Giờ phút này Lâm Tăng bị giẫm tại dưới chân của Diệp Phong, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không lo được chuyện này, mà là vô cùng kinh hoàng kêu lên, trong mắt tràn đầy rung động, phảng phất như nghe được một thuật ngữ không thể tưởng tượng nổi. Ấy, ngươi còn biết Thanh Đế Khóa Thần Trận sao? Diệp Phong cúi đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Ngươi nghe qua Thanh Đế Khóa Thần Trận, vậy nên biết phía dưới của thứ này là đang khóa loại cự ma gì. Với lại, đây chỉ là một góc, tại bên trong tiểu vũ trụ khác, khẳng định còn có một bộ phận khác của Thanh Đế Khóa Thần Trận này. Ngươi định phá hư đồ vật ở nơi này, sau đó phóng xuất ra cự ma kia hay sao? Đến lúc đó, chỉ bằng vào chút tu vi của ngươi, có đủ cho người ta nhìn hay không? Giờ phút này Lâm Tăng đã không phải là có chút run rẩy, mà là toàn thân đều đang kịch liệt phát run. Ta không, ta không nghĩ là sẽ thả ra. Lâm Tăng muốn giải thích, nhưng hắn phát hiện đã muộn. Nếu như mình cứ như vậy lại về U Minh, chính mình cũng không thể nào sống tốt. Với lại thiên sứ này là ở địa cầu, bên phía địa cầu cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hiện tại mình đã không có đường lui. Có lẽ lưu tại nơi này, dốc lòng tu luyện, chờ đợi thông đạo hoàn toàn mở ra, còn có thể có cơ hội thoát khỏi chư thiên bách giới. Đáng chết! Tất cả đều là ngươi! Bên trong đôi mắt của Lâm Tăng quang mang kịch liệt chuyển động, cuối cùng bỗng nhiên hóa thành hung ác, trừng mắt nhìn Diệp Phong. Quanh người hắn hơi chao đảo một cái, thân hình bỗng nhiên hư hóa, thoát ly khỏi dưới chân của Diệp Phong, trốn vào trong hư không. Có chút ý tứ. Diệp Phong ngẩng đầu, mà Lâm Tăng đã khôi phục chấn định, một bàn tay đánh ra, đem nữ nhân kia trực tiếp đập thành bánh thịt, sau đó mặt không biểu tình nhìn qua Diệp Phong. Bây giờ chỉ còn lại ngươi, sau khi giết ngươi, ai biết ta tiến vào nơi đây? ta có thể ở đây ẩn núp, chờ đợi thông đạo hoàn toàn mở ra, còn có cơ hội thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Lão tử phải nói bao nhiêu lần là ngươi không xứng đây? Diệp Phong lạnh lùng nhìn Lâm Tăng kia. Tu vi của ngươi đúng là mạnh hơn bổn tăng, bất quá bàn về đấu pháp cùng với luận đạo thì không chỉ có riêng cảnh giới thần thông. Lâm Tăng nói, lấy ra cái đèn cổ bằng đồng, trong mắt tràn đầy khoái ý. Thanh U đăng này chính là lão tổ tông của bổn giáo ta tự mình truyền cho ta, nó có thể phá tan cấm chế ở nơi đây. Tiểu tử, bây giờ liền để cho ngươi nếm thử uy lực của chí bảo giáo ta. Nói xong, Lâm Tăng vỗ vào cái đèn cổ bằng đồng, ngọn lửa màu xanh kia bỗng nhiên nhảy lên, sau đó hóa thành ngọn lửa màu xanh biếc, thiêu đốt hư không, kéo dài hướng tới Diệp Phong. Nơi ngọn lửa màu xanh biếc đi qua, ngay cả không gian đều bị ăn mòn đi, hóa thành từng đạo vết tích màu xám. Người có tu vi mạnh hơn cũng sẽ tại dưới hỏa diễm của bổn tăng bị đốt thành tro bụi. Trên mặt của Lâm Tăng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn đã từng dùng cái đèn này đem một vị phú hóa cảnh cao dài luyện hóa thành tro. Hắn không tin là không làm gì được Diệp Phong. Vẫn là hai chữ kia. Diệp Phong cười cười, vươn hai ngón tay. Rác rưởi. Sau một khắc, sau lưng của hắn bỗng nhiên mở ra hai cánh hoàng hỏa. Hỏa diễm của Phượng Hoàng nhanh chóng thôn phệ ngọn lửa màu xanh biếc kia, đồng thời hướng về phía Lâm Tăng càn quét tới. Không! Đồng tử của Lâm Tăng đột nhiên co rụt lại, phát ra một tiếng rú thảm thiết thê lương không cam tâm, nhưng sau một khắc liền bị ngọn lửa thôn tính tiêu diệt. Bên ngoài giếng sinh linh, vô số tu sĩ nơm nớp lo sợ, bọn họ nhìn thấy từng vị đại năng vượt qua bầu trời mà tới. Tất cả đại năng của vũ trụ thiên mộc đều đến, lần này tên kia xác thực là làm ầm ĩ. Có tu sĩ ngẩng đầu, nhìn từng vị đại năng uy nghiêm ở trên bầu trời, âm thầm cắn lưỡi. Ba vị sư huynh sở gia của trưởng giáo Lôi Tông, nhưng bây giờ lại bị người ta chém giết tại trong giếng sinh linh. Chứ vị đại lão của Lôi Tông làm sao không giận được? Người có tin tức thông linh nói. Nghe nói, giết ba huynh đệ sở gia là kiếm tu sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Không sai, với lại đều là một kiếm chém giết, vô cùng sắc bén. Dường như trong giếng sinh linh đang điều tra, đến cùng là do kiếm tu nào gây nên. Cổ Yêu Tông cùng với Lão Tông của Mục Tông cũng truyền pháp lệnh xuống, phối hợp với tu sĩ Lôi Tông cùng nhau truy tra, nhớ định phải tra ra được hung phạm. Người thông linh tiếp tục nói ra tin tức. Rất nhiều người đều đang chờ đợi. Mọi người biết, giếng sinh linh lớn như vậy mà lối ra chỉ có một, hung thủ sớm muộn cũng sẽ bị tra ra. Nhìn sắc mặt của trưởng giáo Lôi Tông là Lão Tổ Kình Thiên âm trầm đến mức cực điểm. Tất cả mọi người đều biết hung thủ kia chết chắc rồi. Cũng không biết chết như thế nào, là bị sét đánh hay là rút ra thần phách luyện hồn. Rất nhiều người lắc đầu, mà trong giếng sinh linh, lấy Lôi Tông làm chủ, Mục Tông cùng với Cổ Yêu Tông làm phụ, điều động ra rất nhiều đội ngũ lục soát bên trong giếng sinh linh. Mục tiêu chủ yếu để lục soát là tại phạm vi 4.000 trượng trở xuống, cho nên hai người Phó Cường cùng với Trương Sư Muội vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại trên bệ đá tu luyện ngộ đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày, hai ngày, ba ngày, phạm vi lục soát càng ngày càng nhỏ. Khi đến dưới 4.000 trượng, đại bộ phận đều bị lục soát, mục tiêu đã bị khóa chặt lại trên người của mấy cá nhân, nhưng bọn họ đều không tìm ra manh mối gì. Còn có một người là kiếm tu, chỉ bất quá khí tức rất thấp, lại kỳ dị xuất hiện tại dưới đáy giếng vạn trượng. Hắn là người cuối cùng ở cùng một chỗ cùng với ba vị thủ tịch, chắc chắn là hắn. Lúc này, Tề Phong đứng ra nói. Không sai, xác thực có một người như vậy. Không ít người tại dưới đáy giếng gặp qua Diệp Phong nhao nhao phát biểu. Ngay cả yêu tử Cổ Yêu Tông cũng gật đầu xác nhận. Đám người lại tìm kiếm một phen, lại không tìm thấy Diệp Phong. Kỳ quái, một người có khí tức yếu ớt vậy mà có thể hoạt động tại dưới đáy giếng vạn trượng. Ba vị thủ tịch sư huynh chết đi, dù không phải hắn gây nên thì hẳn là cũng cùng hắn có quan hệ. Một vị đệ tử dẫn đầu Lôi Tông kết luận. Không cần tìm, đã khóa chặt người hiểm nghi. Chờ sau 3 ngày, giếng sinh linh mở ra, trưởng giáo của tông ta sẽ tự mình tiến đến điều tra. Cho dù hắn trốn đến chân trời góc biển cũng chạy không thoát khỏi pháp nhãn của trưởng giáo. Cuối cùng, đệ tử đầu lĩnh kia nói, mọi người cùng nhau gật đầu. Bất luận tu vi của Diệp Phong cường hãn như thế nào, nhưng chung quy dưỡng sinh linh vẫn là nơi có giới hạn. Bất luận như thế nào, Diệp Phong nhất định sẽ bại lộ tung tích. Ba ngày sau, ầm ầm, chỗ ra vào của dưỡng sinh linh bỗng nhiên nổ bắn ra một cột sáng màu xanh biếc. Vô số người mở mắt, dưỡng sinh linh đã lần nữa mở ra, người ở bên trong có thể đi ra. Đến đến, lập tức liền có thể nhìn thấy hung thủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai sao mà to gan như vậy, lại dám giết chết bà huynh đệ Sở gia của Lôi Tông. Rất nhiều người duỗi cổ quan sát. Nghe nói là một tán tu, cùng Tam Đại Tông đều không có quan hệ. Trời ạ, tán tu sao? Không thể nào. Người vây xem kinh ngạc nói. Mà đám người Đinh Chấp Sự, Tôn Trưởng càng là nhíu chặt lông mày tới cực điểm. Tin tức đã được xác nhận rồi sao? Sớm đã xác nhận, Tề Phong tự mình truyền ra tin tức từ đáy giếng, dù không phải do hắn giết chết, nhưng nhất định là cũng có quan hệ. Ta liền biết, lai lịch không rõ, tất có mờ ám, bất quá dám can đảm đùa nghịch trên đầu của Mục Tông ta, lão tổ Trương gia ở đây, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ cho hắn. Tôn trưởng lão cầm quải trượng nện mạnh xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Mà lúc này đã có độn quang từ bên trong giếng sinh linh bay ra. Những đệ tử kia vừa đi ra, lập tức có trưởng lão ba tông tiến lên liên thủ kiểm tra. Thậm chí thần niệm của mấy vị lão tổ đều liếc nhìn trên người bọn họ một lượt, không bỏ qua một góc nào. Khi xác nhận không có vấn đề thì mới bỏ qua. Triệu Kiến Dân, Diệp Hướng Đông, Vương Văn Tông. Lúc Phó Cường cùng với thiếu nữ áo đỏ muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên thấy bên ngoài lại có nhiều trưởng bối tông môn như vậy, còn có lão tổ áp trận, đều sửng sốt. Bọn họ vẫn luôn tiềm tu, đối với chuyện bên ngoài thật sự là không hiểu rõ. Sư muội, mau tới đây. Ở bên cạnh lão tổ Trương gia, một mỹ phụ trung niên có vóc người nở nang vội vàng vẫy gọi. Thiếu nữ xinh xắn đáng yêu mặc áo đỏ liền chạy qua, bị mỹ phụ giữ chặt, sau đó khiển trách một phen. Đệ tử của ba tông đương nhiên là không dám chặn đường vì hậu nhân mà lão tổ Trương gia yêu thương nhất này. Phó Cường cũng ra ngoài, bị trưởng lão tông môn, sư phụ của hắn là Phá Pháp Chân Quân nắm chặt, hỏi lại kỹ càng, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Kiếm tu họ Ba kia không phải là mình mang vào bên trong giếng sinh linh sao? Nghĩ đến đây, hắn đổ mồ hôi như mưa, đâu còn có nửa phần muốn thiên vị. Đây là họa tinh lớn, tai nạn lớn. Dám can đảm đánh giết ba huynh đệ Sở gia kia, làm tức giận Lôi Tông, quả thực là không muốn sống. Đám người điên Lôi Tông kia không có chuyện còn phải tìm ra chuyện, người bây giờ vuốt râu hùm, bọn họ sao có thể bỏ qua. Tiếp nhận giáo huấn là được rồi, tiếp theo tranh thủ tìm được người kia lấy công chuộc tội. Phá Pháp Chân Quân từ tốn nói, đáy mắt của hắn cũng có một tia không vui. Đệ tử nhà mình thiếu chút nữa là bị Diệp Phong đưa vào vực sâu, Phá Pháp Chân Quân đương nhiên là tức giận. Vâng vâng, đệ tử nhất định sẽ cố gắng bắt được hung thủ kia. Phó Cường gật đầu như giã tỏi, mà thiếu nữ xinh xắn đáng yêu mặc áo đỏ sau khi nghe nói thì càng là đắc ý nhìn về phía của Phó Cường, hãy cái cằm lên, ra hiệu nói. Thế nào, ta nói đúng rồi chứ, loại tán tu có lai lịch không rõ, căn bản là không cần thiết phải thiên vị. Phó Cường liên tục gật đầu, giờ phút này trong lòng hắn đối với Diệp Phong lại không có một chút suy nghĩ nào, chỉ có thống hận thật sâu. Không chỉ là hắn, giờ phút này Tề Phong, Đinh Chấp Sự, Tôn Trưởng Lão, thậm chí rất nhiều đệ tử của ba tông cũng đều đang nhìn chằm chằm lối ra vào của giếng sinh linh, không bỏ qua bất kỳ người nào ra vào. Diệp Phong nếu như muốn ra khỏi giếng sinh linh, giờ phút này chắc chắn là cơ hội tốt nhất. Mấy vị đại năng liên thủ phong tỏa miệng giếng, truy tra từng tấc, cho dù là hắn hóa thành một con ruồi cũng không thể nào đào thoát được. Một vị, hai vị, ba vị, người từ bên trong giếng sinh linh đi ra càng ngày càng ít, đến cuối cùng đã không còn người nào. Mấy vị lão tổ ngồi trên tầng mây, có người chuẩn bị mở miệng muốn phong tỏa miệng giếng. Giờ phút này miệng giếng chợt lóe lên lục quang, có người xuyên qua đi ra. Một khắc này, tất cả ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn qua. Là hắn! Phó Cường nhìn thấy Diệp Phong lập tức xác nhận. Thật sự chính là hắn sao? Trong mắt của Phá Pháp Chân Quân lóe lên ánh sáng. Không sai, đệ tử đã đem hắn đưa vào bên trong giếng sinh linh. Cho dù là hắn có hóa thành tro, đệ tử cũng nhận ra. Phó Cường nhìn về phía của Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy thống hận cùng oán độc. Tiền đồ tương lai của mình là trở thành đệ tử tinh anh của Mục Tông, thiếu chút nữa bị Diệp Phong này hủy đi, hắn sao lại không hận cho được. Tốt! Phá Pháp Chân Quân cười to, liền chuẩn bị xuất thủ bắt địch. Hai đại yêu cách miệng giếng gần nhất đã thả ra thần niệm, muốn nhìn một chút tu sĩ đã khiêu khích Lôi Tông đến cùng là bộ dáng gì. Chính là tiểu tử thúi họ Ba, hắn gọi là Ba Ba, đời này ta cũng đều không quên được. Thiếu nữ xinh xắn đáng yêu mặc áo đỏ bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Phong kêu lên. Chúng đệ tử Mục Tông lập tức phẫn nộ, rất nhiều người kéo tay áo liền muốn xông tới giáo huấn Diệp Phong. Trưởng lão tổ ngồi tại trên đài cao cũng gương mắt nhìn lên. Bắt giữ hắn! Tề Phong đã tiến lên, sau lưng của hắn là đệ tử của Lôi Tông, Mục Tông, Cổ Yêu Tông, đã hóa thành ba trưởng long từ bốn phương tám hướng phong tỏa Diệp Phong, hướng về Diệp Phong đánh tới. Tề Phong chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ trên hư không, nhìn thẳng vào Diệp Phong. Ba đạo hữu, thúc thủ chịu trói đi! Một khắc này, trên trời dưới đất, vô số đệ tử tông môn cùng với pháp thuật vây công Diệp Phong. Mục Tông, Lôi Tông, Cổ Yêu Tông đều có đệ tử ngoại môn, kìm nén không được, muốn giành bắt giữ Diệp Phong trước tiên, tại trước mặt của chư vị lão tổ, để cho mình là người đầu tiên gây được sự chú ý. Khi Phó Cường cùng với Phá Pháp Chân Quân thở phào một hơi, khi Trường Linh Mộng xinh xắn đáng yêu khẽ nâng cầm lên, trong mắt hiện ra vẻ đắc ý. Khi Tề Phong cười, chuẩn bị mở miệng thuyết phục Diệp Phong, để cho Diệp Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Diệp Phong lại là cười khẽ một tiếng. Thì ra có nhiều người như vậy đang chờ ba ba của các ngươi. Cũng tốt, một mẻ hốt gọn. Diệp Phong hô lên một tiếng, Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Làm sao lại lâu như vậy? Gia Cát Minh coi như những người này không tồn tại, chỉ là híp mắt hỏi. Ta tìm thiên cơ ở dưới đáy, ngươi đoán liên quan tới ai? Diệp Phong nhìn về phía của Gia Cát Minh, còn thừa nước đục thả câu. Ai? Thanh đế. Diệp Phong dừng lại một chút. Thái hậu Thanh đế Phụng Hy lưu lại trận pháp. Thanh đế khóa thần trận. Mẹ nó! Gia Cát Minh trực tiếp nói tục. Thật hay giả vậy? Đây không phải là thông đạo mà bọn họ bố trí sao? Thanh đế khóa thần trận này là trận pháp thất lạc, làm sao lại ở đây? Không đúng, không gian dưới đáy cũng không phải là lớn, cũng không có khả năng chứa đựng loại đại trận siêu cấp như là thanh đế khóa thần trận này. Những lời này hay là chờ lát nữa rồi nói sau, trước tiên làm việc đã. Diệp Phong vừa dứt lời liền bị một người thô bạo cắt ngang. Ba ba, ngươi đến bây giờ lại còn dám phát ngôn bừa bãi. Hiện tại tất cả đại năng của vũ trụ thiên mộc đều tụ tập ở đây, ngươi còn không nhanh thúc thủ chịu trói. Thế nhưng ba ba của ngươi đang chờ chính là các ngươi tề tụ. Diệp Phong cười nói, lập tức ánh mắt rung lên. Nhân tộc có thể miễn chết, rời đi ta sẽ tha các ngươi một mạng. Muốn chết? Vô số tu sĩ vọt lên. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra không thấy chút máu thì đám người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Hay là dùng thí thần kiếm thuật? Chỉ bất quá Diệp Phong chuẩn bị thử dùng một kích cuối cùng mà Hạo Thiên dùng để chém giết Hằng Nga. Diệp Phong đem hàm quang kiếm đặt tại bên hông, sau đó một kiếm hoành thiên. Đạo kiếm khí này nối liền trời đất, đem vô số vũ hóa cảnh sơ giai chém xuống. Chỉ là một kiếm để cho đám người ngây ngẩn tại chỗ, sững sờ nhìn một màn phát sinh trước mắt. Khí tức của người này yếu như thế, nhưng dưới một kiếm lại có thể để cho vô số người ngã xuống. Nhân tộc có thể miễn chết, rời khỏi thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Diệp Phong vẫn như cũ là nói câu nói này. Một câu này của hắn lại là chấn kinh toàn bộ vũ trụ thiên mộc. Bà ba này làm sao lại mạnh như vậy? Trường sư muội xinh xắn đáng yêu mặc áo đỏ còn sững sờ nói một câu. Mấy trưởng lão Mục Tông ở bên cạnh nghe vậy thì biến sắc, nhất là mỹ phụ trung niên có dáng người nở nang kia, càng là đưa tay nàng kéo vào trong ngực, bỗng nhiên che miệng lại, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phong. Thấy Diệp Phong như không có nhìn sang, mới nhỏ giọng phẫn nộ răn dạy. Im miệng, người muốn em chúng ta đều hại chết sao? Chỉ là một kiếm, chẳng lẽ tất cả đại năng của vũ trụ thiên mộc lại phải chịu thua hay sao? Trường sư muội không phục, dùng thần niệm truyền âm. Mỹ phụ đã toát ra mồ hôi đầm đìa. Một kiếm này đã không phải là kiếm tu đơn giản có thể chém ra được. Một kiếm chém giết vô số vũ hóa cảnh sơ giai. Tiểu tử này cường hãn chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Cho dù là lão tổ của ba tông liên thủ, chỉ sợ cũng làm không được. Các nàng đều là nhân tộc. Lúc này Diệp Phong nguyện ý bỏ qua, không đi chẳng lẽ còn ở nơi này chôn cùng hay sao? Tất cả mọi người lùi bước, ngay cả ba vị lão tổ đều bị một kiếm này chấn nhiếp, ngăn không được lùi về phía sau một bước. Sau đó một số lượng lớn nhân tộc bắt đầu lùi về phía sau. Diệp Phong đối với chuyện này rất hài lòng, ánh mắt khóa chặt vào ba vị đại năng kia. Gia Cát, giết chết ba người này liền có thể tiếp tục nhảy tới vũ trụ kế tiếp đúng không? Không sai, Gia Cát Minh trả lời. Muốn một người đánh một tên hay không? Không cần, một mình ta lên là được rồi. Diệp Phong nói xong thì hàm quang kiếm ở trong tay kéo ra kiếm hoa. Uy phong thật lớn, một người liền muốn diệt ba tông chúng ta sao? Ba vị đại năng không cam lòng nói. Chỉ là một kiếm kia đích xác làm cho ba vị đại năng rung động không thôi, nhưng dù sao chỉ có một kiếm, ai biết đó có phải là át chủ bài lớn nhất của Diệp Phong hay không. Có lẽ hắn chỉ là ở đây phô trương thanh thế thì sao? Bọn họ là ba người mạnh nhất ở trong vũ trụ thiên mộc này, sao có thể bị Diệp Phong khinh thị như thế? Diệp Phong nhún vai, hàm quang kiếm trong nháy mắt tại trước mặt tạo ra ba thanh kiếm, bỗng nhiên nổ bắn ra. Ba người còn không kịp phản ứng, sau đó trong nháy mắt bị xuyên thủng, trực tiếp chết đi. Gia Cát Minh không còn gì để nói. Người bây giờ đã mạnh tới mức này rồi sao? Diệp Phong nhún vai. Không có chút kim cương, sao dám làm công việc ôm loại đồ sứ này? Ba kiếm này lại là để cho tất cả nhân tộc cảm thấy may mắn vì câu nói vừa rồi của Diệp Phong. Nhưng Phó Cường cùng với thiếu nữ áo đỏ kia lại là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Diệp Phong hạ xuống đất, lặng lặng nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ kia, lại là cười cười. Ta cho người biết, ý tứ của ba ba là tương đương với phụ thân. Đó là cách gọi mà chúng ta gọi phụ thân ở địa cầu. Niệm tình cô đã từng lớn tiếng như thế gọi ta là ba ba, ta cũng không truy cứu cô. Thiếu nữ áo đỏ mặc dù có chút sửng sốt, trong lòng rất tức giận, nhưng lại không dám nói cái gì, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Trên bầu trời xuất hiện ba lối đi. Sau khi Gia Cát Minh đo lường tính toán, ba người bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang thông thiên triệt địa, trong nháy mắt bắn thẳng đến bầu trời, hướng về một cái thông đạo trong đó bay đi, chớp mắt liền biến mất tại trong mắt của mọi người. Tại trong lối đi kia, Gia Cát Minh hỏi thăm kỹ càng liên quan tới sự tình trận pháp kia. Diệp Phong nói, ta quan sát rất lâu, nói thật nhìn không ra cái gì. Mặc dù ta là đệ tử Mao Sơn, nhưng trận pháp kia là kỳ môn các ngươi thiết kế ra, lại thêm là do thanh đế tạo ra, huyền ảo ẩn chứa trong đó, ta căn bản là không nhìn thấu. Ta chỉ có thể nói trận pháp kia có công năng như là dùng để trấn áp, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như là trấn áp thì có thể là trấn áp thông đạo, hoặc chính là trấn áp ma thi kia. Gia Cát Minh gật gật đầu, sau đó trầm ngâm nói, nhưng hai loại khả năng này tại sao ta có cảm giác cũng không lớn. Nếu như thông đạo bị chấn áp, đó có phải mang ý nghĩa tương lai bọn họ không có khả năng tiến vào thông đạo hay không? Thế nhưng vì sao cái người gọi là Lâm Tăng lại có thể đến vũ trụ thiên mộc được? Nhưng loại khả năng thứ hai cũng không lớn. Diệp Phong giang hai tay. Nếu như chấn áp ma thi, vì sao địa cầu vẫn là tiến vào thời đại mạt pháp? Cái này... Gia Cát Minh cũng là có chút mờ mịt. Ta cũng không biết, nói thật, ta chỉ là hậu nhân của Gia Cát Khổng Minh mà thôi. Mà Gia Cát Khổng Minh cùng với Thanh Đế so ra, đó tuyệt đối là tiểu vũ gặp đại vũ. Thanh Đế đặt ra bát quái, hắn là một tôn thần tối cao của trí tuệ trong lịch sử loài người. Nếu để cho ta đoán, ta còn thực sự không đoán ra được cái gì. Ngay cả Gia Cát Minh cũng không đoán ra được cái gì, chớ nói chi là Trương Linh Tu cùng với Diệp Phong. Liên quan tới Thanh Đế khóa thần trận kia, Diệp Phong cũng chỉ có thể là phỏng đoán một chút, nhưng lại không dám ngông cuồng có kết luận. nhưng hắn luôn cảm giác tựa hồ sự tình cũng không như Hạo Thiên suy nghĩ đơn giản như vậy. Bên trong chuyện này có giấu một bí mật mà ngay cả Diệp Phong cũng khó mà phát giác ra. Hắn lắc đầu, bất kể như thế nào, đường vẫn là phải tiếp tục đi. Không biết trôi qua bao lâu, đến cuối thông đạo, Diệp Phong nhảy xuống, nhìn lên một tòa tháp cao ở trước mặt, có chút mờ mịt. Cái này có vẻ giống như là tháp Phản Yêu. Diệp Phong nhìn về phía của Gia Cát Minh. Gia Cát Minh liếc mắt nhìn, gật gật đầu. Đích thật là có chút giống. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu vũ trụ này chính là một tòa tháp sao? Gia Cát Minh lắc đầu, xuất ra la bàn, vừa định đo lường tính toán một chút thì cánh cửa tháp to lớn lại bất chợt mở ra. Ba người nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, hiện tại cửa cũng đã mở, không có đạo lý không đi vào. Gia Cát, người trước tiên cứ tính toán đơn giản một chút, có phải là đến đỉnh tháp liền có thể đi ra ngoài hay không? La bàn trong tay của Gia Cát Minh nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh liền đưa ra đo lường tính toán đơn giản. Chính xác là như vậy, với lại giống như lần trước, trên đỉnh tháp thiên cơ không thể biết, nhưng có thể xác định chính là đến đỉnh tháp chúng ta liền có thể tiến vào không gian kế tiếp. Được rồi. Ánh mắt của Diệp Phong ngưng trọng. Đi thôi. Sau khi tiến vào tầng thứ nhất, cánh cửa ở phía sau ba người bỗng nhiên phịch một tiếng đóng lại. Diệp Phong liếc nhìn chung quanh một cái, cái gì cũng không thấy. Đây là tình huống gì? Diệp Phong nghi ngờ nói. Cũng đúng lúc này, trong hư không ở đại sảnh đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó có một bóng người xuất hiện trong đại sảnh. Người này mặc một thân áo giáp cũ nát, trong tay còn cầm một thanh đại kiếm rỉ sét. Đồ ở trên người của người này đều rách nát cũ kỹ, làm cho Diệp Phong sững sờ. Với lại trên người của người này không có chút khí tức đặc thù nào. Vừa dứt lời, kiếm sĩ mặc đồ rách nát cũ kỹ kia đột nhiên lao về phía của Diệp Phong. Đây là đi chịu chết sao? Diệp Phong vẫn chưa hiểu được đến cùng là xảy ra tình huống gì. Bất quá nếu chỉ là đơn giản như vậy thì sớm xử lý một chút, cũng nhanh chóng tiến vào mấy tầng phía sau. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đang chuẩn bị xuất kích, đột nhiên kiếm thế của kiếm sĩ mặc đồ rách nát này biến đổi. Nguyên bản kiếm thế không có một chút lực lượng nào, lập tức phát ra một cỗ khí tức tiêu điều. Chờ chút. Thấy thế, Trương Linh Tu bỗng nhiên ngăn lại Diệp Phong xuất thủ. Lão Trương, sao vậy? Diệp Phong bỗng nhiên nhảy về phía sau một bước, tránh một kiếm này. Đây là kiếm thế, Trương Linh Tu giải thích nói. Thế chính là mượn nhờ thế của thiên địa vạn vật cho mình dùng, hình thành lực lượng công kích cường đại vượt qua bản thân, mà muốn lĩnh ngộ thế này thì rất khó. Ồ, Diệp Phong có chút sửng sốt. Bất quá Diệp Phong không phải là kiếm tu, có cũng chỉ là thí thần kiếm thuật mà thôi. Nhưng Trương Linh Tu lại là nắm giữ tịch diệt chi đạo, kiếm thuật của hắn cơ bản thiên hướng về cổ võ, cho nên biết chỗ cường đại của kiếm thế này. Ta đề nghị ngươi dùng kiếm sĩ này luyện tay một chút, nhìn kiếm thế này không giống như là xuất ra từ người bình thường. Vài vạn năm qua ở trên địa cầu, chân chính nắm giữ kiếm thế chỉ có Hoàng đế Công Tôn Trưởng Khống Hiên Viên Kiếm, Trương Linh Tu nói. Ồ, Diệp Phong lúc này mới nhìn thẳng vào kiếm sĩ mặc đồ rách nát kia, sau đó nhìn về phía của Gia Cát Minh. Mượn dùng mộc kiếm của ngươi một chút, hàm quang kiếm của ta quá sắc bén. Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Minh đem la bàn hóa thành mộc kiếm, sau đó đưa cho Diệp Phong. Học tập kiếm thế. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng với hắn, sau đó học theo kiếm thế của kiếm sĩ mới vừa rồi dùng kia đánh tới. Đinh một tiếng, hai kiếm va chạm vào nhau phát ra một tiếng giòn vang. Ngay tại thời điểm hai kiếm va chạm với nhau, sắc mặt của Diệp Phong đột nhiên biến đổi. Kiếm thế mãnh liệt của đối phương vọt thẳng tới, phá kiếm thế của Diệp Phong, đánh về hướng của Diệp Phong. Mẹ nó! Diệp Phong lùi lại mấy bước tránh một kiếm này, sững sờ nhìn về phía của Lão Trương. Người này đích xác là thật mạnh. Trương Linh Tu gật gật đầu. Có chút cảm giác của Hoàng đế Hiên Viên. Tốt. Mặc dù Diệp Phong ở kiếm đầu tiên ăn phải thua thiệt, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, kiếm gỗ ở trong tay kéo kiếm hoa. Hôm nay ta liền dùng kiếm thế xử lý ngươi. Lập tức Diệp Phong tập trung tinh thần, lần nữa tụ lên kiếm thế giết tới. Kiếm sĩ mặc đồ rách nát kia mặc dù thực lực yếu đến đáng thương, nhưng mỗi một lần công kích đều mang theo một cỗ khí tức thảm liệt đáng sợ. Khôi giáp rách nát, địa kiếm rỉ sét phối hợp với khí tức thảm liệt, càng làm cho bên trong kiếm thế tăng lên thêm mấy phần thê lương. Đây thật sự chỉ là một kiếm sĩ đơn thuần thôi sao? Liên tục mấy lần thất bại khiến cho Diệp Phong không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Với lại trong vài vạn năm chỉ có hoàng đế lĩnh ngộ kiếm thế, tại sao lại xuất hiện ở đây? Đương nhiên, nếu như Diệp Phong trực tiếp đem hắn miêu sát, khả năng chưa tới một giây liền sẽ kết thúc. Nhưng đây không phải là mục đích của Diệp Phong. Một bậc thầy thực sự luôn nắm giữ trái tim của một người học việc. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cẩn thận quan sát kiếm thế của đối phương. Đinh một tiếng, lại một lần quyết đấu kiếm thế. Không ngoài suy đoán, Diệp Phong bị kiếm thế thảm liệt của đối phương đánh tan. Nhưng Diệp Phong lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương mượn nhờ kiếm thế là đến từ bản thân mà không phải là từ thiên địa. Lão Trương, ngươi nói không đúng rồi. Ngươi không phải nói là kiếm thế đều là mượn nhờ thế thiên địa sao? Diệp Phong kinh ngạc nói. Nhưng tiểu tử này mượn nhờ chính là thế của bản thân. Vậy sao? Trương Linh Tu cũng là có chút sửng sốt. Đây chẳng phải nói đây là kiếm thế so với năm đó hoàng đế dùng Hiên Viên kiếm lĩnh ngộ kiếm thế còn cao siêu hơn sao? Thấy thế, trong đầu của Diệp Phong liền giống như mở một cánh cửa. Nếu như có thể lĩnh ngộ cái này, như vậy Diệp Phong tin tưởng thí thần kiếm thuật của hắn tuyệt đối sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Lập tức Diệp Phong lần lượt nếm thử, lần lượt dùng kiếm sĩ kia so đấu kiếm thế này, đồng thời quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Rất nhanh, hơn nửa ngày, Diệp Phong không ngừng tìm tòi cùng học tập. Mẹ nó, vì sao? Vì sao không có một chút đầu mối nào? Diệp Phong có chút tức giận nói. Trải qua thời gian dài như vậy, Diệp Phong lại không có chút đầu mối nào. Mặc dù hắn tận lực bắt chước đối phương, nhưng lại không được. Diệp Phong học tập. Trương Linh Tu là người am hiểu dùng kiếm, cũng là đang không ngừng học tập. Bất quá tạm thời hắn cũng không nhìn thấu được cái gì. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, đè xuống sao động ở trong lòng, ngược lại tiếp tục nhìn kỹ lên kiếm thế của đối phương. Diệp Phong lại một lần nữa tụ lên kiếm thế quất tới, lần này không còn là dễ dàng sụp đổ. Diệp Phong đối với kiếm thế đã có lĩnh ngộ rất sâu, miễn cưỡng có thể chống đỡ một lát, nhưng muốn đánh bại đối phương thì khó có thể. Đến cùng ta còn thiếu thứ gì? Diệp Phong không ngừng suy tư. Mà tại lúc này, kiếm thế thảm liệt của kiếm sĩ kia đột nhiên giết tới. Thấy thế, Diệp Phong cũng lập tức tụ lên kiếm thế, phản kích lại. Đinh một tiếng, hai kiếm tấn công, đột nhiên trong đầu của Diệp Phong hiện lên một đạo linh quang. Ta trước đó vẫn luôn đang bắt chước kiếm thế của đối phương, vì sao ta không thể có được kiếm thế thuộc về mình? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Phong lộ ra một nụ cười thoải mái. Giờ phút này, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch mình đang thiếu thứ gì. Lập tức Diệp Phong lẳng lặng nhắm mắt lại. Kiếm thế thuộc về mình, nháy mắt trong đầu của Diệp Phong đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu, đó là nhanh chóng. Thế nhanh chóng, đây là thuộc về lôi thế, cũng là thuộc về thế của Diệp Phong. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, khí tức ở trên người của Diệp Phong lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, Diệp Phong liền như là một thanh kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập thế sắc bén. Với lại, Diệp Phong mượn nhờ một tia đô thiên thần lôi, làm cho kiếm thế tràn ngập thế nhanh chóng, tăng thêm mấy phần khí tức hủy diệt, cùng với kiếm sĩ mặc áo giáp rách nát gia tăng khí tức thê lương của kiếm thế và đại kiếm rỉ sét có cùng một công hiệu. Tới đi! Diệp Phong nhìn đối thủ trước mắt, tràn ngập tự tin nói. Đinh! Khi hai kiếm lần nữa va chạm với nhau, kiếm thế nhanh chóng của Diệp Phong trực tiếp xé rách kiếm thế thảm liệt của đối phương, đồng thời đánh bại một kiếm này. Mà sau khi Diệp Phong đánh tan kiếm thế của đối phương, kiếm sĩ mặc áo giáp dây dưới kia lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất. Làm sao làm được? Trương Linh Tu thấy Diệp Phong cũng không dùng một chút pháp lực nào, chỉ chém ra một kiếm nhàn nhạt, liền đem kiếm thế của đối phương phá đi, làm cho hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Mượn nhờ thế của bản thân, Diệp Phong cười hắc hắc nói, hắn tin tưởng có lĩnh ngộ này, mình tại trên vũ hóa cảnh đỉnh phong lại phóng ra một bước. Đi thôi. Diệp Phong nói xong thì cất bước đi lên tầng 2. thiên giới tại địa cầu, Hà Thi Hàm đã đến bờ vực nổi giận. Mấy lần muốn xông vào thiên đạo cung, nhưng đều bị thiên đạo cung hạn chế cản lại. Đã nhiều ngày như vậy, ca ca còn chưa có đi ra. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thông minh như Hà Thi Hàm, chỉ là giác quan thứ 6 liền cảm thấy đã xảy ra chuyện gì. Mà sự tình phát sinh lại không phải là chuyện mà nàng có thể biết. Nàng tại thiên đạo cung đã đi vòng quanh vô số lần, nhưng không nhận được bất kỳ tin tức nào. Không cần chờ, huyền nữ, về nhân giới trước đi. Ngươi rời khỏi quá lâu, phụ thân của ngươi hẳn là cũng nhớ ngươi. Thanh âm của Tế Trần Tử vang lên ở bên trong thiên đạo cung. Hà Thi Hàm lại là sững sờ. Sư phụ, sư phụ, ca ca đi đâu rồi? Ngài nói cho ta biết đi, van cầu ngài, nói cho ta đi. Hà Thi Hàm cầu khẩn, thanh âm của Tế Trần Tử lại vang lên. Không cần chờ, hắn đi làm một chuyện rất trọng yếu. Đáp ứng ta, về nhân giới trước đi, chờ hắn trở về, được không? Tế Trần Tử nói, bên trong ngữ khí lại là không ngăn được bi thương. Sư phụ! Hà Thi Hàm đã nhạy bén cảm thấy được cái gì. Lúc trước Hạo Thiên cùng với Hằng Nga nói chuyện với nhau, nàng cũng dự cảm được cái gì. Nàng đoán không được, nhưng dựa vào thực lực của ca ca bây giờ, lại làm cho Tế Trần Tử có loại thanh âm bi thương này, nhất định sẽ không quá đơn giản. Nghĩ đến đây, Hà Thi Hàm che mặt, ngay tại chỗ khóc thút thít. Cô bé, trở về đi. Tại trong biệt thự Hạ Gia, tại trên Mao Sơn, tại những nơi mà các người đã từng đi qua chờ hắn, thằng nhóc kia sẽ không thất bại. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng hắn. Thanh âm của Tế Trần Tử dần dần nhỏ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Khi Diệp Phong đi đến tầng thứ 2, một thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai của Diệp Phong. Hoan nghênh ngươi, nhân loại địa cầu. Là ai? Nghe được thanh âm này, trong lòng của Diệp Phong giật mình, lập tức quát khẽ. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh cũng làm ra tư thái phòng ngự. Diệp Phong vừa dứt lời, một thân ảnh thướt tha chậm rãi xuất hiện tại giữa đại sảnh trong tầng thứ 2. Nhìn thấy thân ảnh thướt tha đi tới, mang theo nghi hoặc cùng với hiếu kỳ, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Khi thân ảnh kia xuất hiện tại trước mặt của Diệp Phong, cả người của Diệp Phong không khỏi ngây ngẩn. Đuôi rắn, hình người, có nhiều cánh tay, cái này có chút giống như là nhân loại trong truyền thuyết thượng cổ. Cô là nữ oa sao? Khi Diệp Phong nhìn thấy dung mạo lạnh lùng xinh đẹp cùng với cánh tay trắng như bạch ngọc, trong lòng nhìn không được hoảng sợ nói. Mặc dù ngẫm lại là rất không có khả năng, nhưng hình dáng đặc thù này thật sự là rất giống. Ta dĩ nhiên không phải là thượng thần nữ oa. Nữ nhân kia nhàn nhạt trả lời. Ta chính là con gái của Thiệu Hạo Bạch Đế Kỷ Trí. Ta không có tên, người có thể gọi ta là Kỷ Thị. Nghe lời nói của Kỷ Thị, Diệp Phong có chút sững sờ. Là đời sau của Bạch Đế sao? Cho tới bây giờ đã xuất hiện Tam Đế trong Ngũ Đế. Bên trong tấm bia đá này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đây là thông đạo mà bọn họ đã bố trí ra sao? Vì sao xuất hiện nhiều vết tích của địa cầu như vậy? Người nhất định phải đánh bại ta mới có thể tiếp tục đi lên. Mà ngươi có thể lựa chọn phương thức mà ngươi am hiểu nhất để tiến hành chiến đấu. Trong nháy mắt, Kỷ Thị hiển lộ ra thực lực vũ hóa cảnh đỉnh phong của mình. Diệp Phong có chút tẳng lưỡi. Nơi này thực sự là đặc biệt, càng ngày càng kỳ quái. Ta lựa chọn do tài kiếm thuật đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ rồi trả lời. Vừa mới lĩnh ngộ kiếm thế kia, vậy thì mượn cơ hội này sử dụng cho tốt. Người xác định sao? Cho đến nay vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt của Bạch Đế nói muốn so kiếm thuật. Kỷ Thị nghe được lời của Diệp Phong nói, khuôn mặt lãnh diễm không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nghe được lời nói của Kỷ Thị, lúc này Diệp Phong mới đột nhiên bừng tỉnh. Hậu nhân này của Bạch Đế là có 6 cánh tay, điều này cũng khiến cho nàng tại trên phương diện kiếm thuật có được ưu thế thật lớn. 6 cánh tay thi triển kiếm thuật cùng 2 cánh tay thi triển đi ra kiếm thuật là cách biệt một trời. Liền giống như một người chỉ có thể thi triển ra một chiêu thức bên trong một bộ kiếm thuật, nhưng Kỷ Thị có được 6 tay thì có thể thi triển ra rất nhiều chiêu thức cùng một lúc. Nếu như hai người đánh nhau, ai thắng ai thua liếc qua liền có thể thấy ngay. Với lại nhất tộc Bạch Đế cũng là cao thủ am hiểu dùng kiếm, Diệp Phong nghĩ nghĩ, cùng người luyện kiếm cũng không cần thiết cùng loại người có nhiều cánh tay như vậy để luyện kiếm. Hay là so lực phòng ngự đi. Theo lượt, cô đánh ta một lần, ta đánh cô một lần. Như vậy cũng tương đối nhanh. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi cô một chút. Cô là hậu nhân của Bạch Đế, vì sao lại ở đây? Vấn đề này, chờ ngươi đánh bại ta, rồi ta lại trả lời ngươi. Kỳ thị thản nhiên nói. Ai, được rồi. Như vậy chúng ta thay phiên công kích một lần. Cô xuất thủ trước, ta sẽ căn cứ vào lực lượng của cô xuất thủ. Đến lúc đó sẽ quyết định lực lượng xuất thủ của ta. Diệp Phong nói, hàm quang kiếm đã xuất hiện ở trong tay, sau đó để ở trước mặt mình. Người rất ngông cuồng, nhưng người có năng lực này hay không? Kỳ thị nói, trong tay bắt đầu kết ấn. Diệp Phong cười cười. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không quen đồng thủ với nữ nhân trước. Ta sẽ không giữ lại thường lực, chỉ cần người có thể chống đỡ được công kích của ta, vậy liền chứng minh người có năng lực đánh bại ta. Kỳ thị vẫn như cũ nhàn nhạt nói, hai cánh tay kết ấn, sau đó lại lần nữa kết thành một thủ ấn phức tạp đặt ở trước ngực của nàng. Trong nháy mắt thủ ấn của kỳ thị hoàn thành, Diệp Phong phát giác một cỗ lực lượng kỳ dị như ẩn như hiện bắt đầu xuất hiện tại trước người của kỳ thị. Phát giác được cỗ năng lượng quen thuộc mà tràn ngập khí tức hủy diệt, lập tức Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn thấy lực lượng tịch diệt quay chung quanh người của kỳ thị. Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên xông tới bên cạnh Trương Linh Tu hô lên. Lão Trương, cái này tựa như là tịch diệt chi đạo của ngươi. Trương Linh Tu thấy vậy cũng là gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Đấy thật là tịch diệt chi đạo, thế nhưng tịch diệt chi đạo của ta là Diêm La Vương truyền thụ cho ta, kỳ thị này tại sao lại có được? Trong này nhất định là có cố sự gì. Trong mắt của Diệp Phong lại lóe ra hưng phấn. Lực lượng tịch diệt sao? Thử một chút. Còn có tâm tình nói chuyện phiếm sao? Kỳ thị thản nhiên nói, quanh người xuất hiện 8 đoạn kiếm. Kỳ thị đem 8 đoạn kiếm đột nhiên thu hồi, đồng thời đem 8 đoạn kiếm như là xếp gỗ tạo thành lưỡi đao hình mặt trăng. Khi lưỡi đao mặt trăng này xuất hiện, năng lượng tịch diệt quay chung quanh ở bên người kỳ thị giống như là nhận phải hấp dẫn gì. Toàn bộ đều hướng về 8 đoạn kiếm kia dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, lưỡi đao hình bán nguyệt khổng lồ được tạo thành từ 8 thanh đoạn kiếm mang theo khí tức tịch diệt xuất hiện tại trong tay của kỳ thị. Tịch diệt chạm! Trong miệng của kỳ thị khẽ quát một tiếng, lập tức vung ra lưỡi đao tịch diệt khổng lồ kia. Nhìn qua tịch diệt chạm tràn ngập khí tức hủy diệt, Diệp Phong càng thêm vững tin. Tịch diệt chi đạo này cùng với Lão Trương tuyệt đối là đồng tông đồng nguyên. Lưỡi đao tịch diệt to lớn hung hăng đánh vào trên hàm quang kiếm ở trong tay của Diệp Phong. Lực lượng tịch diệt đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Thế nhưng còn chưa chờ Diệp Phong triệu tập lực lượng phía sau hắn, bỗng nhiên xuất hiện tiên bàn. Tiên bàn kiểu chuyển thiên đạo, đồng thời ô thứ tư bắt đầu bỗng nhiên lấp lóe. Gì vậy? Đúng lúc này, lực lượng tịch diệt ở khắp nơi trong không trung giống như nhận phải hấp dẫn, thế mà nhao nhao hướng về tiên bàn kia. Mà lúc này kỳ thị nhìn thấy Diệp Phong thế mà lại hấp thu năng lượng tịch diệt chi phong trong tịch diệt chảm mà nàng phóng thích ra kia, tiến vào trong tiên bàn ở sau lưng, sắc mặt cũng là chấn kinh. Ngươi là thiên đạo sao? Mà sau khi hấp thu hơn phân nửa năng lượng tịch diệt trong tịch diệt chảm, ô vương thứ tư trong tiên bàn ở sau lưng của Diệp Phong đã hình thành một cái vòng xoáy cỡ nhỏ, hoàn toàn có năng lượng tịch diệt chi phong. Diệp Phong ngẩn người, cái này giống như là cho mình thêm một át chủ bài. Ngươi thật sự là thiên đạo? Kỳ thị hỏi lại lần nữa. Xem như là vậy đi. Diệp Phong từ chối cho ý kiến, một mực không hiểu nhìn về phía kỳ thị. Xin hỏi, ta có tính là thắng rồi hay không? Đúng vậy, ngươi thắng rồi. Kỳ thị nghe được lời của Diệp Phong, lập tức lấy lại tinh thần. Đến sang lần tỉ thí này là Diệp Phong thắng, với lại thắng kỳ thị tâm phục khẩu phục. Ngay cả năng lượng tịch diệt chi phong tràn ngập lực lượng hủy diệt mà cũng có thể hút vào, kỳ thị không thể không phục. Xem như là nàng cũng không dám tùy tiện đem tịch diệt chi phong bên ngoài hấp thu tiến vào thể nội. Với lại đây là tiên bàn kiểu chuyển của thiên đạo. Diệp Phong đem tiên bàn kiểu chuyển không hiểu được xuất hiện ra thu hồi lại, lặng lặng nhìn về phía kỳ thị. Ta có thể hỏi cô vấn đề được không? Có thể. Hiện tại kỳ thị vạn phần cung kính, thậm chí là nửa quỳ trên mặt đất. Tịch diệt chi đạo là của Bạch Đế các cô sáng tạo, hay là tịch diệt chi đạo do Diêm La Vương sáng tạo ra? Diệp Phong hỏi ra vấn đề thứ nhất. Theo ta được biết, tịch diệt chi đạo của Bạch Đế chúng ta cùng với Diêm La Vương chẳng qua là hiệu quả như nhau. Chúng ta dựa vào lực lượng của gió, mà Diêm La Vương thì dựa vào lực lượng tử vong. Cho nên không có cái gì sáng tạo hay không sáng tạo để nói. Thì ra là như thế. Diệp Phong gật gật đầu. Vấn đề thứ hai, vì sao cô lại ở đây? Cô không phải là hậu nhân của Bạch Đế sao? Vì sao lại ở trong thông đạo do địch nhân tạo ra này? Địch nhân? Trong thông đạo? Kỳ thị ngạc nhiên hỏi. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Nhưng trước khi ta đến, phụ thân đã từng nói cho ta biết, ta một ngày nào đó sẽ có người đến nơi này. Bất luận là ai, nhất định phải đem người đó đánh giết. Ngoại trừ... Kỳ thị ngẩng đầu. Trừ thiên đạo. Nếu như ngài sớm biểu hiện ra thiên đạo, chắc chắn là ta sẽ không động thủ. Diệp Phong nhíu nhíu mày, xem ra nàng giống như cái gì cũng không biết. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta có thể tiếp tục đi lên rồi chứ? Diệp Phong nhìn về phía kỳ thị kia. Kỳ thị gật gật đầu, sau đó thân ảnh hoàn toàn tiêu tán. Mà trong nháy mắt kỳ thị tiêu tán, một cái cầu thang xoay tròn cũng theo đó hiện ra. Diệp Phong mang theo Sa Cát Minh cùng với Trương Linh Tu tiếp tục đi về phía trước. Lực lượng của hai người bọn họ rất khó khôi phục lại, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, Diệp Phong cũng không muốn để cho hai người xuất thủ. Với lại tình huống trong tháp thực sự là quá kỳ quái. Kỳ quái đến nỗi Diệp Phong đều có chút sợ không được đầu mối gì. Hắn lắc đầu, sau đó đi lên tầng thứ ba. Tầng thứ ba, vậy mà trực tiếp xuất hiện một lối đi, là nhảy vọt đến vũ trụ kế tiếp. Diệp Phong hoàn toàn sửng sốt. Ngay cả Gia Cát Minh, Trương Linh Tu cũng đều là đồng loạt sửng sốt. Chúng ta ở bên ngoài nhìn cái tháp này là có bao nhiêu tầng vậy? Diệp Phong sững sờ nhìn về phía Gia Cát Minh. Ta không có chú ý, bất quá cùng tháp Vạn Yêu không sai biệt lắm, chỉ hẳn là có 9 tầng. Đây mới là tầng thứ 3. Có phải là do kỳ thị kia hay không? Trương Linh Tu bất thình lình nói ra một câu nói như vậy, lại để cho Diệp Phong lóe lên tinh quang. Nhưng linh quang kia chỉ là thoáng qua, nhờ thế nào cũng bắt không được. Bất kể nói như thế nào, thông đạo đã mở, không có lý do không đi vào. Gia Cát Minh nói, nhìn về phía Diệp Phong. Nơi này thực sự là quá kỳ quặc khiến người ta khó có thể lý giải được. Diệp Phong cũng gật gật đầu. Thanh đế khóa hồn trận, kiếm thế của hoàng đế, hậu nhân của bạch đế, tất cả những điều này đều mang theo khí tức của địa cầu. Nhưng nơi này không phải là thông đạo mà bọn họ lưu lại hay sao? Tất cả câu đố chỉ có thể là tiếp tục đi tới mới có thể có lời giải. Diệp Phong cắn răng nói. Đi thôi. Sau đó ba người bước vào bên trong thông đạo kia. Tại nhân gian, Hà Thi Hàm đã trở lại địa cầu, mà để cho mình có công việc lưu bù, không có thời gian đi suy nghĩ Diệp Phong đang có nguy hiểm, liền cố gắng làm việc tại bên trong công ty của Hạ Gia. Mỗi ngày đều làm việc đến đêm khuya. Hà Thi Hàm một lần nữa trở lại Tân Hải, càng là khiến cho vô số con em nhà giàu lại một lần nữa có dục vọng theo đuổi. Dù sao tiểu đạo sĩ chán ghét kia cũng không có tới. Nhưng Hạ Thi Hàm đều lạnh lùng cự tuyệt. Thậm chí có ít người ở dưới lầu đau khổ chờ đợi một tháng đều không gặp được Hạ Thi Hàm. Ca ca của nàng là anh hùng, mà nàng cũng là huyền nữ, làm sao có thể vừa ý với những con em nhà giàu vô não kia được chứ? Chỉ bất quá, nàng mỗi lần trở lại biệt thự Hạ Gia, trong đầu lại nhớ tới từng hình ảnh của Diệp Phong đã từng qua lại ở nơi này. Nàng rất nhớ hắn, chỉ bất quá, hiện tại hắn đến cùng đang ở đâu? Ca ca, anh nhất định phải bình an trở về. Anh còn thiếu em một hôn lễ. Anh còn thiếu em một hôn lễ long trọng. Chỉ là chứng nhận kết hôn, em cũng không đồng ý. Hà Thi Hàm nhìn điện thoại di động, bên trong có vô số ảnh chụp chung của hai người, nhẹ nhàng nói. Hai hàng nước mắt cũng đã chậm rãi chảy xuống. Tiểu vũ trụ kế tiếp là một vũ trụ có vô tận gió tuyết. Diệp Phong nhìn lướt qua, nơi này vạn vật đều bị sông băng phong tỏa. Trong trời đất hoàn toàn vắng vẻ, ngay cả sinh vật cực kỳ nhỏ cũng đều không có, triệt để hóa thành một vùng đất chết. Mà bên ngoài cánh đồng tuyết lại là một thế giới vô cùng rộng lớn và hỗn loạn. Không gian có bão gió vô tận đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. thật giống như là một điểm cuối của thế giới. Diệp Phong sững sờ nhìn Gia Cát Minh, mà sau khi Gia Cát Minh đo lường tính toán cũng là lắc đầu. Không cách nào đo lường tính toán, nhưng không cách nào đo lường tính toán này thực sự là kỳ quặc. Là sao? Hai người dùng thần niệm đối thoại, bởi vì nơi này gió tuyết thực sự là quá lớn, căn bản không có cách nào nói chuyện. Trước kia không có cách nào đo lường tính toán, chỉ là không nhìn thấu thiên cơ mà thôi, mà nơi này lại giống như là căn bản không có thiên cơ. Điều này căn bản là không có khả năng. Mỗi một tiểu vũ trụ nhất định sẽ có thiên cơ. Không có thiên cơ chính là kỳ quặc lớn nhất. Gia Cát Minh trả lời. Diệp Phong gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp nhìn phá thiên cơ đi. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng màu vàng, như xuyên thấu hư không vô tận. Từng tầng không gian bị phong bạo che lấp, thế lúc này có ánh sáng vàng chói mắt xuyên qua. Xuyên thấu qua những phong bạo hỗn độn này, liền thấy được một thế giới to lớn phảng phất như vô tận hiện ra ở trước mặt của Diệp Phong. Đây là hoàng hỏa ly đồng mang đến công hiệu cường đại, cộng thêm có thiên đạo gia nhập, đương nhiên là có thể nhìn phá thiên cơ. Chỉ bất quá lại hao phí lực lượng to lớn, nếu như không phải cần thiết thì Diệp Phong cũng sẽ không vận dụng, mà là tin tưởng Gia Cát Minh. Thế giới kia bao phủ tại bên trong tiên quang óng ánh, tiên hạc bay múa trong không trung, chân long xoay quanh, khắp nơi là thần sơn kỳ phong cùng với sông lớn, tiên sơn lầu các san sát, phảng phất như là một vùng đất cực lạc. Nhưng Diệp Phong trừng mắt nhìn lại, liền thấy được phía sau tiên quang kia là ma khí đáng sợ, đen nhánh như mực, tràn ngập khắp đất trời. Ma khí kia thấm vào mỗi một góc, mỗi một khối đá trong toàn bộ thế giới. Cùng với nói đó là tiên thổ thì không bằng nói đây là ma thổ. Đây là có chuyện gì xảy ra? Diệp Phong tại trong thần niệm miêu tả cho Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu nghe, đồng thời bên trong âm thanh còn mang theo một tiếng nghi hoặc. Sẽ không phải là ma thi kia đó chứ? Gia Cát Minh nói. Diệp Phong gật gật đầu. Rất có thể. Mà ma khí này, nói thật, ta có cảm giác rất quen thuộc. Phương thức phóng thích của loại ma khí này rất giống... Giống như cái gì? Gia Cát Minh vội vàng hỏi. Giống hình thái cuối cùng của Hạo Thiên. Diệp Phong nhìn về phía của Gia Cát Minh. Lục Thánh Tổ Thần. Hoặc là nói, đây gọi là Lục Tổ Thánh Ma. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.